Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94 Tiểu Thiên Sứ 01. Viện điều dưỡng Dương Quang. Mấy trăm người lâm vào không rõ hôn mê trạng thái. Nguyên nhân lại là có người đầu độc. TV tin tức thượng. Hào phóng đoan trang MC nữ chính đĩnh đạc mà nói. Từ viện điều dưỡng Dương Quang, người bệnh vô cớ hôn mê. Sở hữu chuyên gia bác sĩ chân tay luống cuống. Lại đến cảnh sát phát hiện đầu độc nhân viên. Tìm hiểu nguồn gốc, xác nhận độc nguyên, toàn bộ chuyện xưa bị nàng từ từ kể ra. Thật giả nửa nọ nửa kia rồi lại cố tình lên xuống phập phồng. Làm người nghe không tự chủ được mà lo lắng, lần này viện điều dưỡng chúng độc án kiện đầu độc kẻ. Phạm tội mũ bị mang ở đường y y bạn trai cũ cùng La Dĩnh trên người. Thần quái bộ phận bị toàn bộ che giấu. Sự kiện đi hướng đại khái là cái dạng này. Cha nam chạy ra cục cảnh sát, không cam lòng tùy thời trả thù, liên hợp tẩy não một cái tiểu muội từ La Dĩnh, hai người cùng nhau nghiên cứu chế tạo nào đó đặc thù hướng bệnh viện đầu độc, bị đầu độc giả có gần 5-60 người, vô tử vong nhân số, hai tội phạm cho nhau bắt cóc. Phản kháng kịch liệt, sau đó bị một phát súng bắn chết linh tinh bla bla, dù sao cha nam vốn dĩ liền phải bị phán tử hình, lại bối một nồi cũng không có gì sự, đường ra vợ chồng còn ghét bỏ phán không đủ, dùng sức cho hắn ôm tội danh, hy vọng hắn thanh danh càng xú càng tốt. Theo trước mắt dư luận đi hướng tới xem, bọn họ thao tác phi thường thành công, cha nam cơ bản đã mọi người đòi đánh. Thanh danh hôi thối không ngửi được, đến nỗi La Dĩnh, nàng mấy năm nay ở trong môn phái cũng lập không ít công lao. Hơn nữa ngày thường sẽ làm người, có không ít người đối nàng cảm tưởng còn khá tốt, bọn họ hy vọng đừng làm nàng bị mắng mà quá thảm. Không phải gì đặc biệt quá mức yêu cầu, cũng liền không ai cản trở bọn họ. Tô Tây Yến trong lòng biết rõ ràng. La Dĩnh đã bị hòa tốc ném đi địa phủ thẩm phán. Phụ trách tạm giam nàng giống như còn là Đường Tiếu Tiếu. Cũng không biết là ai an bài. Thật là diệu a, vừa nghe liền rất hả giận. Thôi Chiêu Mỹ tư tư mà nghe xong khen cảnh sát nhân viên nhạy bén hơn. Người, xuyên qua phía sau màn hung phạm chuyện xưa. Sau đó ông cụ non mà khích lệ vị này nữ chủ trì rất có nói chuyện xưa thiên phú. Lần sau lại có việc này còn có thể làm nàng bá. Chính là khen hai người bọn họ thời điểm biểu tình có thể lại chân thành điểm. Tô Tây Yến giờ khóc giờ cười, lôi kéo hắn làm hắn đừng nói thêm nữa. Nhân gia quốc gia đài người chủ trì đến trong miệng hắn như thế nào liền thành thuyết thư. Hơn nữa khen hai người bọn họ làm gì a? Còn ngại hai người bọn họ nhiệt độ không đủ cao sao? Đúng vậy, hai người bọn họ hiện tại nhân khí siêu cao. Cơ bản chính là đi đến trên đường rất nhiều người đều có thể nhận ra được cái loại này, vì sao? Bởi vì chính phủ cùng địa phủ thương lượng một chút, chuẩn bị đem hai người bọn họ quỷ sai bên ngoài thượng thân phận làm thành cảnh sát nhân viên. Chuyên môn đi trên mạng đạo đạo, ở mọi người trong lòng tạo khởi này hai thường xuyên phụ trách cái loại này thoạt nhìn tương đối quỷ dị sự tình, vì thế còn đặc biệt thành lập một cái trên mạng phòng làm việc. Chuyên môn phụ trách thu thập những cái đó tiểu đạo tin tức. Trưng cầu quá Tô Tây Yến ý kiến sau, còn đem hắn nuôi bùa lấy qua đi. Có chuyên gia phụ trách xử lý, Tô Tây Yến mơ mơ màng màng mà liền đáp ứng rồi. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, nữ chủ trì đã cầm hai người bọn họ ảnh chụp đại khen đặc khen. Các loại tin tức truyền thông văn phòng xuất động, hai người bọn họ hiện tại đối ngoại hình tượng đã biến thành xoái khí có tài hoa, thân thủ mạnh mẽ, bối cảnh cao lớn thượng cây loại hoàn mỹ nam thần, vẫn là có điểm gay cái loại này, bởi vì chụp đến hai người bọn họ ảnh chụp, này hai đều là dính ở một khối, có Tô Tây Yến địa phương phụ cận liền có Thôi Chiêu. Thôi Chiêu còn dính người, móng vuốt tổng muốn duỗi lại đây treo ở Tô Tây Yến trên người. Nhìn đẹp mắt nhưng là mặc danh mà còn mang theo điểm ái muội, truyền thông bên kia đảo không có gì người dám đề, nhưng là các võng hữu nội tâm diễn liền tương đối nhiều, làm Tô Tây Yến phi thường vui sướng chính là. Đại gia giống như đều cảm thấy hắn là công, hắn là công gia, còn Hào Thôi Chiêu không thế nào ái dạo Weibo, không phát hiện cái này làm hắn tặc mau sự thật. Hắn chính mỹ tư tư mà suy xét phao suối nước nóng sự tình đâu, Đường gia vợ chồng không hổ là có thể. Đem nhà mình gia nghiệp vẫn luôn làm được như vậy đại người. Bọn họ biết Thôi Chiêu đối suối nước nóng chấp niệm sao? Riêng nhờ người lại đây nói bọn họ thủ hạ có cái suối nước nóng sơn trang. Mới vừa trang hoàng hảo không lâu, còn không có khai viên. Vừa lúc có thể trực tiếp đưa cho bọn họ đường nghỉ phép điểm, cái này danh tác kinh tới rồi Tô Tây. Yến, suối nước nóng sơn trang a, loại địa phương này vừa nghe liền sẽ không tiểu. Hơn nữa bên trong đã hoàn thiện quá các loại phương tiện. Giá cả tùy tiện đoán xem khẳng định cũng là mấy ngàn vạn trở lên. Đối Đường gia vợ chồng tới nói cũng không xem như số lượng nhỏ, Thôi Chiêu nhưng thật ra thực bình. Tĩnh, thật lâu trước kia những người đó muốn lấy lòng hắn thời điểm. Cũng là đưa tiền đưa vườn đưa mỹ nhân linh tinh. Trên cơ bản không gì tân ý, hắn uyển chuyển từ chối trang viên. Liền nói làm cho bọn họ hai trụ đoạn thời gian chơi chơi liền thành, Đường gia vợ chồng sảng khoái. Mà liền đáp ứng rồi. Sau đó quay đầu liền cho bọn hắn hai chướng thượng các đánh 500 vạn. Nói là đối bọn họ cứu nữ nhi tạ ơn, Tô Tây Yến lấy ra tam thành tiền quyên cho nghèo khó vùng núi. Từ hắn nhập này hành tới nay, trừ bỏ chính mình tiền lương. Mặt khác thêm vào thu vào hắn đều sẽ trừ một bộ phận quyên đi ra ngoài. Lục tục mà cũng coi như là quyên không ít tiền. Chẳng qua lần này phá lệ nhiều điểm mà thôi, hắn quyên sảng khoái. Không có gì đối tiền tài không tha, tuy rằng vẫn luôn nhắc mãi không có tiền mua tài liệu vẽ bùa. Nhưng từ hắn mở ra bán phù hoạt động sau trong túi tiền liền vẫn luôn ở lục tục gia tăng. Phòng ở có. Muội tử khả năng đã không có, vậy quyên cho người khác trợ giúp một chút, cũng có thể tích góp điểm công đức, hắn không biết chính là. Thôi Chiêu cũng vẫn luôn ám chọc chọc mà dùng hắn danh nghĩa quyên tiền. Chỉ cần công đức cũng đủ, chờ đi địa phủ thời điểm, Tô Tây Yến là có thể trực tiếp thăng quan lạp, đến lúc đó làm thành hoàng, hoặc là thành tựu quỷ tiên. Dù sao hai người bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên nhau, ở Tô Tây Yến kiên trì hạ. Thôi Chiêu ủy khuất khuất mà đi mua hai kiện bình thường quần bơi. Hai người hồi văn phòng bên kia đánh cái tạp, đem nhiệm vụ lần này cấp công đạo một chút, tiếp theo liền chuẩn bị ngày hôm sau bay đi suối nước nóng sơn trang lãng. Sửa sang lại đồ vật thời điểm Thôi Chiêu đột nhiên lấy ra một cái ăn mặc màu lam đai đeo quần hoa hoa. Trên đầu còn mang theo cái tinh xảo tiểu mũ rơm, mượt mà quả táo mặt thoạt nhìn phá lệ kiều thiếu, đây là Trương quả nhân lúc trước đưa hắn lễ vật. Bởi vì không phù hợp hắn uy phong khí phách hình tượng. Vẫn luôn bị hắn đè ở đáy hòm, không thấy ánh mặt trời, hắn cầm hoa hoa hưng phấn mà đi Tô Tây Yến bên kia đem hắn cái kia hoa hoa cũng. Cấp đem ra, ở Tô Tây Yến khó hiểu trong ánh mắt, hắn bỏ đi hoa hoa quần yếm. Hơn nữa xốc lên một cái khác phấn hồng hoa hoa váy tinh tế đoan trang sau. Hắn vừa lòng gật đầu, ân, quả nhiên vẫn là ta khá lớn, Tô Tây Yến. Thôi Chiêu thảm bị ra bạo, tính cả hắn cảnh sát trưởng mèo đen quần bơi cùng nhau. Bị ném tới rồi trên ban công, Tô Tây Yến bất đắc dĩ mà đem kia hai cái hoa hoa quần áo mặc vào đi. Xà cạp từ thời điểm hắn nhịn không được cũng đi theo nhấc lên tới nhìn, không đều không sai. Biệt lắm đại sao, cái gì ánh mắt a, hắn lẩm bẩm, sau đó hoàn toàn không phản ứng đến chính mình cũng bị mang oai. Bởi vì phấn hồng hoa hoa đầu tóc bị làm cho rối bời. Hắn còn đem chính mình trên cổ tay giải lụa cởi xuống tới cấp hoa hoa trói lại cái đuôi ngựa, biến dị. Kịch độc ngoan ngoãn mà tùy ý hắn tùy ý xoa nắn. Xem bề ngoài chính là một cây tơ lụa làm dây lưng. Xúc cảm sờ lên còn thực không tồi, hồi tưởng khởi lần này sự tình. Tô Tây Yến chỉ có thể nói là dĩnh điểm bối, này biến dị kịch độc hình thành phỏng chừng có điểm mạt. Khác nhân tố ở bên trong, thế nhưng ẩn ẩn có một chút linh trí. đồng thời nó ở thành hình thời điểm hấp thu đường II trong cơ thể độc tố. Đường II cuối cùng ý niệm là cứu muội muội còn có báo thù. Cứu người nó làm không được, báo thù nó thuận buồm xuôi gió nha, vì thế kia độc tố liền lan tràn mở ra. Đem một đám đều cấp độc, độc tố nội ẩn chứa khí âm tà. Hơn nữa Tô Tây Yến lại bị Thôi Chiêu uy không ít linh dược. Ở trước mặt hắn nó cũng chỉ có thể tùy ý xoa tròn bóp dẹp. Ninh Tiểu Nguyệt không dám đụng vào thứ này, cho nên chờ lần sau bọn họ đi địa phủ kiểm tra sức khỏe thời điểm. Tô Tây Yến lại đem cái này cấp dẫn đi, gần nhất trong khoảng thời gian này bọn họ trong lén lút vẫn luôn cũng ở chú ý Vạn Yêu Kỳ sự tình, Vạn Yêu Kỳ xuất thế sự tình. Thôi Chiêu hiện tại còn gạt địa phủ cùng yêu giới bên kia đâu. Rốt cuộc này Vạn Yêu Kỳ hiện tại đều bị Tô Tây Yến quỷ dị mà nuốt mất. Chỉ để lại mấy cái cột cờ côn, lấy đảm đương tâm xỉa răng đều ghét bỏ quá dài, nhưng là bọn họ không chú ý thời điểm. Vạn Yêu Kỳ cùng không cần tiền giống nhau, liều mạng hướng bọn họ trước mặt tễ. Chú ý thời điểm lại cố tình không có tin tức, cũng may hai người đều là đại trái tim. Trong lòng cũng không vì chuyện này sốt ruột, ngày hôm sau mua vé xe sau liền lại ra cửa trước khi đi. Tô Tây Yến còn đã phát cái bằng hữu vòng nói muốn đi phao suối nước nóng. Tiền Trạch bọn họ mấy cái nhắn lại bay nhanh, ngữ khí ai oán mà ủy khuất, tốt nghiệp đều hơn nửa năm, trừ bỏ thi lên thạc sĩ thành công Trần Dương. Những người khác đều đã lâm vào công tác Hải Dương, đi sớm về trễ, một khắc không được thanh nhàn, Tiền Trạch thảm hại hơn một chút. Hắn lúc trước còn thiếu Tô Tây Yến một tuyệt bút nợ nần đâu. Mỗi tháng đều phải định kỳ cấp Tô Tây Yến đánh một số tiền. Hắn trêu chọc nói hiện tại thấy Tô Tây Yến liền cùng thấy hoa bái giống nhau. Mỗi lần đều cảm thấy tiền bao đau đau, xuống máy bay có xe chuyên dùng lại đây đón đưa. Cái này suối nước nóng Sơn Trang kỳ thật đã tiến vào thí buôn bán trạng thái. Sở hữu công nhân đều đã vào chỗ, Tô Tây Yến bọn họ quá khứ thời điểm, hưởng thụ tới rồi khách quý cấp đãi ngộ, mọi người vây quanh bọn họ vì bọn họ phục vụ, bọn họ còn có một vị chuyên môn quản gia. Sẽ tại đây đoạn thời gian nội phụ trách xử lý sở hữu sự tình. Bọn họ có bất luận cái gì nhu cầu đều có thể nói cho hắn, nghe nói này Sơn Trang buôn bán sao? Kinh doanh hình thức chính là như vậy, sở hữu tới khách nhân đều có thể được đến nhất chu đáo phục vụ. Có thể ăn đến bất cứ muốn ăn thế giới các nơi mỹ thực. Còn có phao suối nước nóng câu cá, bên trong thậm chí còn có các loại giải trí phương tiện tỉ như tiệm cà phê A, quán bar A, sân bán. Sân gôn linh tinh, một chuyến dạo xuống dưới, Tô Tây Yến nhanh chóng đem cái này Sơn Trang giá trị mấy ngàn vạn cái này đẳng thức từ trong đầu. Cắt bỏ, này đại công trình, không mấy cái trăm triệu hạ không tới, phỏng chừng là đường ra vợ chồng hoa vốn gốc tạo địa phương. Như vậy địa phương đều nói cho liền cấp, Tô Tây Yến lúc này mới đối đường phụ đem người từ cảnh sát trong cục làm ra tới sự tiêu tan, xem hắn. Này đối nữ nhi ái du tánh mạng bộ dáng, phỏng chừng là thật sự hận đến mau nổi điên, đặt hảo hành lý sau. Quản gia lại đây dò hỏi bọn họ kế tiếp đối cái gì hạng mục cảm thấy hứng thú. Thôi Chiêu không chút do dự lựa chọn suối nước nóng, Tô Tây Yến cũng không có gì ý kiến. Vốn dĩ bọn họ chính là lại đây phao suối nước nóng sao, nhưng là chờ đến tiến vào phòng thay quần áo. Thời điểm, hắn lại phát hiện Thôi Chiêu trốn tránh tránh, đổi xong khoác cái khăn tắm liền chạy, cùng mặt sau có thứ gì ở truy hắn giống nhau, Tô Tây Yến ngăn không được hắn. Chỉ có thể lắc đầu chính mình tiến vào thay quần áo. Mới vừa cởi quần áo, hắn xách lên bên cạnh quần bơi, tay cứng lại rồi, đã trốn vào suối nước nóng Thôi Chiêu thu được Tô Tây Yến ẩn ẩn kêu tức giận dò hỏi. Ta làm ngươi mua quần bơi đi nơi nào? Ngoặc kép, mang theo sao, mang theo. Ngươi có bản lĩnh lại đây giáp mặt nói cho ta ngươi mang chính là cái gì ngoạn ý. Thôi Chiêu, QWQ, cảnh sát trưởng mèo đen như vậy đẹp, Yến Yến ngươi liền xuyên sao? Hết chương.